phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, đại bỉ trận chung kết. Thất, ta nhận thua, Cơ Thiên bất đắc dĩ thanh âm vang lên, hắn sắc mặt tái nhợt, đã là tinh mệt mỏi lực tấn. Trên đất làm ra vẻ hai kiện tạm thời mất đi hiệu lực phòng ngự loại pháp khí. Hắn nhận thua thanh âm rơi xuống sau. Chu vi công của hắn bạch hổ sát trận trong khoảnh khắc bôn hội tiêu tán. Lâu Mộ Yên đi đến Cơ Thiên trước mặt lại lấy ra hai bình đan dược đưa cho hắn. Cười tủm tỉm nói, Cơ sư huynh vất vả. Một điểm tâm ý không thành kính ý ta đây liền không khách khí. Cơ Thiên buồn cười tiếp nhận đan dược cấp tốc thu lên. Lâu Mộ Yên đan dược nhưng là thứ tốt, cũng cảm ơn sư muội hào phóng, không khách khí. Sư huynh phong lôi trận không sai. Sau dung nhập lôi nguyên trận biến thành liên hoàn sát trận uy lực tăng nhiều. Nhưng có một chí mạng nhược điểm mà ni, Lâu Mộ Yên nhớ tới vừa rồi Cơ Thiên gặp trận pháp uy lực. Tăng nhiều ý đồ giảm nhỏ lực lượng lọt vào phản phệ. Cho nên vẫn là nhắc nhở một câu, Cơ Thiên trong lòng dùng mình, đối Lâu Mộ Yên ôm ôm thủ khiêm tốn hỏi, thỉnh lâu sư muội chỉ điểm mà ni, phong lôi trận lấy phong hòa lôi nguyên lực thuộc tính xây dựng. Nhưng là ngươi chỉ dung nhập lôi nguyên trận, tuy rằng có thể tăng mạnh trận pháp uy lực, nhưng là cũng đánh vỡ phong lôi trong trận nguyên lực thuộc tính cân bằng, lôi thuộc tính vốn. Chính là sở hữu nguyên lực thuộc tính lý bá đạo nhất. Lực lượng mạnh nhất, mà nếu như ngươi là kiếm thánh tu vi cũng là có thể khống chế ngũ phẩm liên hoàn trận lý lôi thuộc tính, nhưng kiếm tôn sửa chẳng những vô pháp khống chế còn có thể lọt vào phản phệ, sư huynh. Ngươi hiện tại ngực có phải không phải nóng bừng đau? Cơ Thiên gật gật đầu. Quả thật, ta hiện tại ngực lọt vào phản phệ nóng bừng vô cùng đau đớn, kia sư muội có thể giải quyết này. Tệ đoan phương pháp sao? Đây mới là hắn càng quan tâm địa phương. Phía trước ở phong lôi trung thực dung nhập liên hoàn sát trận. Hắn phát hiện trận pháp phẩm chất rõ ràng có điều đề cao. Đã tiếp cận ngũ phẩm cao cấp trận pháp, hơn nữa uy lực của nó rất mạnh. Về sau nếu gặp được cường địch hắn sử dụng này trận pháp vây địch cũng có thể nhiều một cái bảo. Mệnh thủ đoạn, Lâu Mộ Yên đã mở miệng nhắc nhở hắn cũng không chuẩn bị tang tư. Sư huynh ngươi có thể ở ta phía trước oanh kích cái kia bạc nhược điểm thử đẩy tiến một cái phong. Tật trận, phong trận chỉ muốn gia nhập tốc độ có thể, ngàn vạn đừng gia nhập phong nguyên tố sát trận như vậy tài năng ký duy trì phong lôi trận cân. Bằng, tăng mạnh trận pháp vận chuyển tốc độ, cũng sẽ không thể bởi vì phong nguyên tố giọng khách át giọng chủ đoạt lôi nguyên tố uy lực nổi. Bật nàng điểm đến tức chỉ. Lấy Cơ Thiên ở trận pháp thượng tạo nghệ nghĩ đến là hội lĩnh ngộ minh bạch. Cơ Thiên không có trả lời. Rất nhanh lâm vào trầm tư. Sau một lát hắn nhãn tỉnh sáng lên. Nghĩ thông suốt Lâu Mộ Yên theo như lời mấu chốt. Sư muội trận pháp tạo nghệ cùng thiên phú. Ta cam bái hạ phong. Cơ Thiên cảm kích cười nói với Lâu Mộ Yên. Sư huynh khách khí. Ta phía trước ở của ngươi trận pháp chung cũng có không nhỏ thu hoạch. Xem như huề nhau, Lâu Mộ Yên hơi cười cợt, nương Cơ Thiên phong lôi trận liên hoàn sát trận lôi nguyên tố uy lực. Nàng rốt cục đem lôi nguyên tố lĩnh ngộ mở ra đến nhập môn cảnh giới. Về sau cũng có thể tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Vô luận như thế nào, Cơ Mỗ khiếm Lâu sư muội một cái nhân tình, Cơ Thiên nói. Lâu Mộ Yên đạm cười không lại nói chuyện. Cơ Thiên dám muốn thấu đi lên khiếm nàng nhân tình liền khiếm đi. Nói không chừng về sau thật đúng có thể sử dụng thượng. Chủ trọng tài gặp hai người thảo luận hoàn, trên mặt lộ ra vài phần ý cười, trong mắt không chút nào che giấu đối Lâu Mộ Yên thưởng thức sắc. Này nha đầu tuy rằng giảo hoạt phúc hắc, nhưng bản tính lại rất hảo, ân oán rõ ràng, hắn thích như vậy tiểu bối. Lão Phu tuyên bố, lục đại tông môn trận pháp tỉ thí, bát cực tông đệ tử Lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân, chủ trọng tài mang theo nguyên lực thanh âm phá. Không mà ra vang vọng ở toàn bộ luận võ tràng, sư muội hảo dạng, sư muội quá mạnh mẽ, Bát Cực Tông đệ tử nghe được kết quả này hoan hô kêu to lên. Trong lòng cái loại này kích động thật lâu không thể bình ổn. Nhìn Lâu Mộ Yên ở trận pháp tỉ thí thượng biểu hiện. Khác tông đệ tử cũng vui lòng phục tùng, ào ào vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. Thiên Cơ Cung các đệ tử tuy rằng tiếc nuối Cơ Thiên không có đoạt được quán quân. Nhưng Lâu Mộ Yên khẳng khái cùng hào phóng cũng thắng được bọn họ hào cả mani dù sao càng là cao. Phẩm thuật pháp đại sư càng là thích ẩn giấu. Rất ít hội mở miệng chỉ điểm những người khác thuật pháp. Vừa rồi Lâu Mộ Yên đối Cơ Thiên đề điểm gì đó. Hiển nhiên nhường Cơ Thiên được lợi không phải là ít. Thượng thủ quan khán tịch, hòa viện chủ, các ngươi tông này đệ tử không sai, Thiên Cơ Cung một vị viện chủ thiện ý cười nói. Hỏa Linh Lung xinh đẹp cười, đó là tự nhiên, khác vài vị viện chủ phủ che chán đầu. Này yêu nữ chẳng lẽ không biết nói khiêm tốn là cái gì sao? Thiên Cơ Cung tông chủ đáy mắt tràn đầy ý cười, đã sớm lạnh lùng cứng rắn mềm lòng nhuyễn, của hắn Linh Lung vĩnh viễn là như vậy đáng yêu. Khác tông viện chủ nếu nghe được tiếng lòng hắn xác định vững chắc muốn phỉ nhổ. Nếu Hỏa Linh Lung đều xem như đáng yêu, kia heo mẹ đều sẽ trèo cây. Trận pháp tỉ thí hoàn sau chính là ngự thú tỉ thí. Ở ngày thứ hai cử hành, hôm đó trở lại trong viện, Phùng viện chủ bốn phía khen ngợi Lâu Mộ Yên một phen mới phóng nàng rời đi. Tông môn khác đệ tử thái độ đối với nàng cũng là trước nay chưa có nhiệt tình. Nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Sáng sớm hôm sau Lâu Mộ Yên liền đi theo Bát Cực Tông đệ tử đi luận võ tràng. Hôm nay là ngự thú tỉ thí, Bát Cực Tông chỉ có Lâu Mộ Yên một người tiến nhập trận chung kết. Tiến vào trận đấu tràng sau, một gã trọng tài tuyên bố tỉ thí quy tắc, ngự thú tỉ thí chia làm hai tràng. Trận đầu tỉ thí yêu cầu tài cán vì bên ta sở tuyển người khế ước cấp bậc cao nhất linh sủng 4. Người tiến vào trận thứ hai tỉ thí, trận thứ hai tỉ thí yêu cầu bốn gã đệ tử phân biệt rút thăm. Quyết định đối thủ, thắng hai người tranh đoạt quán quân, thua hai người tranh đoạt thứ ba danh, ngự thú tỉ thí so trận pháp tỉ thí đơn giản rất nhiều. Trận đầu tỉ thí khi, Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức động thủ, mà là xem những người khác tiên tiến đi khế ước, Lâu Nha Đầu là muốn làm chi? Một cái canh giờ khả chỉ còn lại có không đến một nửa thời gian, Phùng viện chủ gặp khác đệ tử đã lục tục khế ước thành công. Khả Lâu Mộ Yên như trước không hề động thủ, lo lắng xem Hỏa Linh Lung hỏi. Khác mấy tông viện chủ cũng thập phần không hiểu Lâu Mộ Yên hành vi. Nghe Phùng viện chủ lời nói lập tức nghiêng tai muốn nghe Hỏa Linh Lung thế nào trả lời. Gấp cái gì? Hỏa Linh Lung không thèm để ý miễn cưỡng nói. Trận đầu yêu cầu là khế ước tối đẳng cấp cao linh sủng 4 người tiến vào trận thứ hai. Lâu Nha Đầu hiển nhiên là đang chờ xem bọn hắn khế ước cấp bậc. Sau đó lựa chọn một cái có thể đi vào trận thứ hai khế ước cấp bậc là đến nơi, Phùng viện chủ cùng. Khác vài vị viện chủ đều hết chỗ nói rồi. Hỏa Linh Lung cùng Lâu Mộ Yên đem khế ước linh sủng trở thành đúng rồi cái gì? Bán vãi cải trắng sao? Lâu Mộ Yên gặp ngự thú tông hai gã đệ tử cùng Thiên Cơ Cung một gã đệ tử đã khế ước hoàn thành. Bọn họ trợ giúp kia ba người khế ước đều là thất giai trung kỳ yêu thú. Này ba người hiển nhiên cũng ẩn tàng rồi một phần thực lực. Nhưng là lục tông tối hấp dẫn đoạt giải quán quân nhân tuyển. Nàng không do dự, nàng đi đến trọng tài phương lựa chọn người nọ trước mặt nhìn. Sau đó vì này khế ước một cái thất giai trung kỳ yêu thú. Của nàng thành tích không có đặc biệt xông ra, cùng mặt khác ba người cùng nhau tiến vào trận thứ hai tỉ thí. Hết chương.